Xuyên không gặp chuyện tu tiên. Chương 8, Linh môn mở, tiến nhập vân mộng đại thế giới. Góc truyện audio.com. Rời khỏi động phủ, Lý Phi Vũ liền dẫn theo Cửu U lên đường đi tìm kiếm tung tích của linh môn dẫn tới đại thế giới. Theo như Lý Phi Vũ tìm hiểu được thì 15 ngày nữa sẽ là thời gian 10 năm một lần những tông môn tại đại thế giới sẽ mở ra linh môn hướng các tiểu thế giới tìm kiếm cùng chiêu mộ tân sinh đệ tử. Hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt cho tu giả bày ra thực lực trước mặt những tông môn của đại thế giới. Tuy nhiên nếu tu giả không thể trở thành tân sinh đệ tử của một tông phái nào đó tại đại thế giới mà vẫn muốn tiến nhập linh môn thì chỉ còn một cách chính là có được thông linh bài. Thông linh bài vốn là một kiện vật phẩm mà tu giả tại đại thế giới dùng để bảo lãnh cho một tu giả khác ở tiểu thế giới. Sự bảo lãnh này cho phép tu giả tại đại thế giới có thể dẫn theo một tu giả khác tại tiểu thế giới cùng ra vào linh môn. Lý Phi Vũ cũng không biết rằng, Tuyết Như Hoa trước đó bởi vì từng là nội môn đệ tử của Thiên Tuyết Tiên Cung nên mới có được một tấm thông linh bài cao cấp cho phép tu giả cầm nó. Có thể tự do sử dụng linh môn đi vào vân mộng đại thế giới. Lại nói, tuy rằng thông linh bài chỉ có thể đưa tu giả tiến nhập đại thế giới. Nhưng còn việc đánh dấu thân phận hoặc xác định tu giả thuộc tông phái nào lại không có nhắc đến. Lý Phi Vũ sau khi tìm hiểu qua thì liền coi kiện thông linh bài này hệt như một tấm vé thông hành. Chỉ cần cầm trong tay lệnh bài này. Sau đó xác nhận nơi muốn đến thì liền có thể bắt đầu di chuyển trong linh môn. Lần này Lý Phi Vũ muốn tới đại thế giới vân mộng vốn là có hai lý do chính. Thứ nhất là bởi vì thiên hỏa. Dựa theo ký ức truyền thừa của Cửu U thì chỉ cần có thể luyện hóa được một loại hỏa diễm trên thiên hỏa bảng vậy thì Cửu U sẽ có thể lập tức tấn cấp trở thành yêu thú cấp 9. Hơn nữa còn bỏ được thú thân thoát xác hóa thành nhân hình. Nếu như may mắn thu được thiên hỏa mà nói, đối với Cửu U quả thực là trăm lợi vô hại. Chẳng những thực lực đại tăng mà còn có thể biến thành hình người. Bởi vậy mà đây chính là lý do chính khiến cho Lý Phi Vũ quyết định đi tới đại thế giới. Còn về lý do thứ hai là bởi vì con đường tu luyện sau này của hắn. Thiên thù vạn độc thần quyết muốn tiến giai còn cần thôn phệ không ít kỳ chân dị độc. Mà những thứ này tại tiểu thế giới thiên lan không thể nào có được. Huống chi hắn còn muốn thay sư phụ báo thù. Nếu như không thể gia tăng thực lực thì nói gì tới quay về Cửu Hàn cung đòi lại công đạo chứ. Nghĩ thông suốt điều này. Lý Phi Vũ liền mang theo Cửu U tìm đến một trấn lớn tại kinh đô của Thiên Nam quốc. Theo như thông tin tại tu tiên giới thì sau 15 ngày nữa linh môn tại đại thế giới sẽ mở. Các tông phái tại đại thế giới sẽ bắt đầu tuyển chọn tân sinh đệ tử. Sau cùng chính là cơ hội cho những tu giả có trong tay thông linh bài đi vào đại thế giới. Vậy nên với cảnh giới truy tiên cảnh sơ kỳ của mình, Lý Phi Vũ cũng không quá lo lắng bản thân gặp phải nguy hiểm gì lớn. Chưa kể đến bên cạnh hắn là một đầu yêu thú có trực hệ huyết mạch của thượng cổ yêu thú. Tuy là chưa tấn cấp nhưng lực lượng của một đầu yêu thú cấp 8 thật không hề yếu nhược. Thậm chí nếu gặp phải tu giả hóa thần cảnh cũng có thể an toàn mà thoát thân. Huống chi trong tay hắn còn có một kiện thượng cổ thần khí chưa rõ uy lực. Cộng thêm một thân độc công vô cùng quỷ dị kia cũng đủ để cho hắn bảo mệnh rồi. Vốn dĩ Lý Phi Vũ có thể ỷ lại vào độc công là bởi vì trước đó hắn đã thôn phệ thành công kịch độc của Bích Lân Xà Hoàng. Ngoài việc tăng thêm uy lực cho ngân đao chỉ ra thì khỏa độc đan tại bên trong đan điền của hắn đã hoàn toàn loại bỏ đi cảm giác thiếu sót mà trước kia để lại. Như vậy thì căn cơ của Lý Phi Vũ cũng vững chắc hơn rất nhiều. 4 tầng tiếp theo của thiên thù vạn độc thần quyết nhờ đó mà tăng thêm không ít uy lực. Ngay cả tầng thứ 5 ngũ độc thần trưởng cũng đã luyện thành hỏa hầu. Thực lực của hắn tuyệt đối không hề yếu kém như vẻ bề ngoài. Còn có, lần trước khi hắn thôn phệ độc của Bích Lân Xà Hoàng, Vốn dĩ thái cổ chỉ đao trước đó vẫn không hề có động tĩnh gì, vậy mà bất chợt xảy ra chút biến hóa. Chỉ đao chẳng những trở nên cuồng bạo mà điên cuồng hút lấy linh lực cùng máu huyết của Lý Phi Vũ ra, mà còn bắt đầu rung động kịch liệt. Sau khi thôn phệ máu huyết của Lý Phi Vũ thì thái cổ chỉ đao bất ngờ phóng ra một luồng khí tức cực kỳ khủng bố. Nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất vào trong nội thể của Lý Phi Vũ. Đến khi hắn tỉnh táo lại thì tại hai kiện hộ chỉ kia liền tản mát một luồng lệ khí nhàn nhạt nhưng vô cùng lạnh lẽo. Theo phỏng đoán của hắn thì đây có thể là do thái cổ chỉ đao bấy lâu vì hắn tu vi chưa đủ nên vẫn lâm vào trạng thái ngủ say. Đến nay Lý Phi Vũ đã luyện ra một thân độc công vô cùng cường đại. Lại tu tập thiên thù vạn độc thần quyết đến tầng thứ 5 ngũ độc thần trường. Vì vậy thái cổ chỉ đao liền cảm thấy hắn đã có thể thừa nhận được vài phần uy lực của nó nên mới chân chính mượn huyết nhục của hắn mà tỉnh. Lại, cũng bởi vì thái cổ chỉ đao đã nhận hắn làm chủ. Chân chính trở thành kiện bổn mạng pháp bảo của hắn nên Lý Phi Vũ cũng không còn phải hao tâm khổ trí truy tìm linh tài địa bảo để luyện chế bản mạng pháp bảo nữa. Việc hắn có một kiện thượng cổ thần khí làm bản mạng pháp bảo này nếu truyền ra khắp tu tiên giới ắt hẳn sẽ khiến cho không ít tu giả bế quan nhiều. Năm nổi lên lòng tham mà hạ sát thủ với hắn. Tuy vậy thì Lý Phi Vũ vẫn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ có đủ năng lực để luyện chế lại kiện thượng cổ thần khí này cho phù hợp với bản thân hơn. Nếu không bắt hắn mỗi lần khi giao chiến đều phải đeo trên tay một bộ hộ chỉ tinh xảo như thế này cũng quá là đánh mất uy phong của hắn rồi. Vậy nên Lý Phi Vũ ngoài việc sử dụng thanh tử tinh nhận mà Tuyết Như Hoa để lại cùng kiện trung phẩm pháp bảo ngân đao chỉ kia ra thì hắn hoàn toàn đem. Việc bản thân có một kiện thượng phẩm pháp bảo và một kiện thượng cổ thần khí trong tay giấu kín. Lý Phi Vũ cũng thầm phát thệ trong lòng rằng nếu không phải bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm chí mạng thì sẽ tuyệt đối không sử dụng đến hai kiện pháp khí có uy lực kinh người kia. Bởi vì vậy mà Lý Phi Vũ cũng không hề biết rằng, từ sau lần hắn có suy nghĩ muốn đem thái cổ chi đao luyện chế lại thành hình dáng giống với ngân đao chỉ thì tại bên trong đan điền của hắn hai kiện hộ chỉ màu xích kim đang âm thầm xảy ra biến hóa. Không những hộ chỉ không ngừng trở nên nhỏ gọn hơn mà hình thái cũng dần tương đồng hơn với ngân đao chỉ. Hai kiện vòng tay cùng dây xích nhỏ cũng chậm rãi dung hợp rồi hóa thành những mảnh chỉ đao màu xích kim sắc lạnh. Hoa văn trên chỉ đao vẫn là tinh xảo như cũ không đổi. Có điều thái cổ chỉ đao sau khi xảy ra biến hóa thì cũng không còn là thập đạo chỉ đao nữa mà liền từ một hóa thành hai. Hai hóa thành bốn. Mãi cho đến khi tại trong đan điền của Lý Phi Vũ xuất hiện 35 mảnh xích kim chỉ đao thì sự biến hóa này mới ngừng lại. Chỉ là hiện tại Lý Phi Vũ vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Tạm gác lại sự tình của thái cổ chỉ đao thì cũng có không ít lần Lý Phi Vũ tự mình cảm thán. Nếu việc tu luyện độc công này cùng với các kiện pháp bảo tại Thiên Lan Đại Lục mà truyền đến thế giới trước kia của hắn thì không biết sẽ xảy ra cảnh tượng như thế nào nữa. Chắc hẳn là sẽ bị các thế lực ngầm cùng chính quyền các nước trên khắp thế giới tranh giành đến sứt đầu mẻ chán mất. Thử nghĩ đến việc có một phương pháp bồi dưỡng sát thủ với một thân toàn là kịch độc cộng thêm những thứ vũ khí có uy lực hủy diệt cực kỳ khủng bố kia mà xem, như vậy thì chắc rằng thế giới sẽ chẳng còn vụ giết người nào liên quan đến súng nữa. Các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cũng không còn được đảm bảo an toàn một cách triệt để giống như là hiện tại nữa rồi. Dừng chân tại một trấn lớn thuộc Thiên Nam Quốc, Lý Phi Vũ vốn có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa trên tay còn ôm một đầu hắc sắc khổng tước kỳ lạ, quả thật là quá mức thu hút ánh nhìn của người khác. Không chỉ có nữ tử bị vẻ ngoài của hắn làm cho si mê mà ngay cả những nam nhân hay tu giả cũng đều bị gương mặt xinh đẹp ấy hút đi quá nửa phần linh hồn. Lại nói năm nay Lý Phi Vũ cũng đã tròn 17 tuổi. Nếu như ở tại thế giới trước kia của hắn thì đây đã được xem là độ tuổi gần như trưởng thành rồi. Bất quá hắn hiện tại lại đang sống ở một nơi mà con người có tuổi thọ lên tới cả vài trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm, thì con số 17 này quả thực là không đáng để nhắc tới. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng nếu đem cả hai kiếp cộng lại thì niên kỳ của hắn đã là ngoài 30 tuổi. Thêm vào việc từ sau khi sư phụ của hắn Tuyết Như Hoa tọa hóa, không những khiến cho toàn thân Lý Phi Vũ trở nên lạnh lẽo âm u mà còn tăng thêm sự trưởng thành trong con người hắn. Nếu không phải Cửu Ú luôn luôn ở bên cạnh thì Lý Phi Vũ cũng đã không dành cho nó sự ôn nhu hiếm có của mình. Tuy nói là vẻ ngoài lạnh lùng, song với dung mạo xinh đẹp động lòng người cùng hương thơm thanh khiết tỏa ra từ trên người của Lý Phi Vũ thì vẫn khiến cho không ít người nhìn vào mà trầm luôn trong ánh mắt của hắn. Thậm chí ngay cả thần trí cũng không tự chủ được càng muốn thân cận với hắn nhiều hơn. Ôm Cửu U trên tay, Lý Phi Vũ rảo bước trên con đường lát đầy đá phiến. Đi chưa được bao xa hắn liền cảm thấy xung quanh có chút biến hóa. Vốn đường xá còn chưa quá đông đúc, bây giờ chợt trở nên có phần chật chội. Dòng người qua lại cũng nhiều hơn khi nãy gấp đôi. Trên khuôn mặt của ai cũng hiện lên vẻ sợ hãi cùng bất an. Trong lúc Lý Phi Vũ còn đang mải miên man suy nghĩ thì một đạo thanh âm quát mắng bất chợt vang lên sau lưng khiến cho hắn giật mình tỉnh táo lại. Còn không mau cút xa ra một chút, đừng để làm bẩn mắt Thủy An Vương Điện Hạ. Sau tiếng quát lớn là một tràng những thanh âm của đồ vật bị ném vỡ. Tiếng than khóc cũng nhất thời vang lên khắp nơi. Người qua lại trên đường vốn trước đó còn có không ít người vì nhan sắc xinh đẹp của Lý Phi Vũ mà thoáng dừng lại cũng nhanh chóng hốt hoảng bỏ chạy. Theo như suy nghĩ của Lý Phi Vũ thì có lẽ cái tên Thủy An Vương kia đã khắc sâu vào trong tâm trí của những người sinh sống tại nơi đây. Thậm chí còn là cái tên gây ám ảnh sâu sắc mới có thể khiến cho bọn họ hoảng sợ đến như vậy. Chưa đầy nửa khắc sau, tại con đường lớn trước đó vẫn còn khá đông người mua bán, nháy mắt đã trở nên vắng vẻ. Ai nấy cũng vội tìm kiếm cho mình một nơi để lẩn trốn. Có vài kẻ vì không kịp bỏ chạy chỉ còn biết quỳ rạp trên đất cố gắng hạ thấp khuôn mặt không dám ngẩng lên. Đồ đạc cùng vật phẩm văng vãi khắp nơi trên đất hệt như vừa mới trải qua một cơn bạo loạn không nhỏ. Chậm rãi quay người lại, trước mắt Lý Phi Vũ liền xuất hiện một đám binh lính toàn thân vận hắc giáp nặng nề kiên cố. Trên tay mỗi người đều cầm một cây trường thương sắc nhọn tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Hiển nhiên đây đều là những kiện binh khí đã lấy đi không ít sinh mạng mới có được sát khí mạnh mẽ đến như vậy. Ở giữa toán binh lính là một cỗ xe ngựa xa hoa phủ rèm gấm màu tử sắc do hai đầu yêu thú cấp 3 tên gọi Xích Diễm Sư làm thú kéo. Bên ngoài thú xa còn có 6 tên tử y nam nhân cùng một lão giả tóc hoa râm đi theo bảo vệ. Lấy tu vi hiện tại của Lý Phi Vũ thì không khó để hắn nhìn ra tu vi của 6 người kia đều là tu giả kết đan cảnh trung kỳ. Những người này đều không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Chỉ riêng lão giả tóc hoa râm kia là có tu vi độ kiếp cảnh sơ kỳ mới có thể khiến cho hắn để tâm một chút. Nhìn thấy phía trước có người còn không chịu quỳ xuống hay bỏ chạy, một trong 6 tên tử y nam nhân liền tiến lên lạnh lùng quát lớn. To gan, nhìn thấy thú xa của Thủy An Vương tới còn không mau cút sang một bên. Ngươi là đang chán sống rồi phải không? Nghe ra thái độ hống hách của tên tử y nam nhân, chân mày Lý Phi Vũ có chút nhíu lại. Kiếp trước hắn vốn là người căm ghét sự kiêu căng ngạo mạn. Đối với những kẻ tiểu nhân chuyên nịnh nọt để dựa thế người khác mà làm càn càng là khinh bỉ đến cùng cực. Bởi vậy mà khi nhìn thấy tình cảnh này xảy ra ngay trước mắt đã khiến cho Lý Phi Vũ cảm thấy chán ghét không chịu nổi. Nhận thấy bàn tay đang vuốt ve trên thân mình có chút cứng nhắc, Cửu U biếng nhác đem cặp mắt màu tím đậm như bảo thạch của nó hướng về phía vừa phát ra tiếng quát mắng khẽ chừng một cái. Sau đó, hai đạo thanh âm gầm gừ sợ hãi của yêu thú nhất thời vang lên. Thú xa do hai đầu xích viêm sư kéo vốn đang dừng lại ở giữa đường bất ngờ rung lắc dữ dội. Hai đầu yêu thú trước đó còn rất an phận bỗng nhiên kêu lên một tiếng gầm sợ hãi rồi bất ngờ mất khống chế nhảy loạn lên hệt như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Cúi xuống nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện đang nằm im như không có gì xảy ra ở trong lòng. Lý Phi Vũ mỉm cười khẽ mắng. Cửu U, không nên chọc phá bọn chúng như vậy. Ngươi dù sao cũng là yêu thú cấp 8 mà lại đi dọa nạt hai đầu cấp 3 yêu thú kia thì có khác gì bọn họ lấy mạnh khi yếu đâu. Sáu tên tử y nam nhân sau khi chế trụ lại xích viêm sư liền liếc mắt liền nhìn thấy người phía trước vẫn đứng yên ôm một đầu hắc sắc khổng tước. Trên tay, cảm nhận rõ từ trên người hắn có linh khí dao động. Nghĩ rằng chuyện yêu thú quậy phá là do hắn giở trò. Sáu tên tử y nam nhân liền vận linh lực hóa thành sáu đạo tử ảnh xé gió xông tới. Một tên trong số đó còn không quên quát lớn. Ngươi muốn chết, lại dám giở trò đối với thú xa của Thủy An Vương. Để ta xem ngươi rút cuộc có bản lĩnh gì mà lại dám ở trước mặt sáu huynh đệ bọn ta giở trò. Nhìn thấy sáu tên tử y nam nhân cứ như vậy mà hùng hổ lao tới. Lý Phi Vũ nhất thời có chút ngơ ngác không biết phải làm sao cho đúng. Hắn thật là không nghĩ tới. Đám người này cư nhiên không chịu nói lý mà lại dùng vũ lực đến đối phó một thiếu niên ở trên đường như hắn. Bất quá thì bọn họ lại không hề biết rằng thiếu niên này vốn không hề yếu nhược một chút nào. Ngay khi sáu tên tử y nam nhân chỉ còn cách Lý Phi Vũ chừng một trượng, Cửu U vốn yên lặng nằm trong lòng hắn liền bất ngờ động thân. Lúc này chỉ thấy đầu hắc sắc khổng tước nhất thời vung lên cánh bay thẳng vào trong không trung. Theo hai cánh vỗ mạnh của hắc khổng tước, một luồng tử hắc sắc hỏa diễm vô cùng kỳ dị mang theo lực lượng cường đại nháy mắt tràn ra lập tức đánh văng sáu tên tử y nam nhân đang lao tới. Khiến cho bọn hắn bị chấn bay ngược trở lại. Y phục trên thân cũng bị hỏa diễm công kích mà cháy xém thành từng mảng lớn. Nhìn thấy sáu tên tu giả kết đan cảnh trung kỳ vậy mà chỉ với một cái vỗ cánh của đầu hắc sắc khổng tước kia đã bị đánh lui. Lại thêm xích viêm sư vừa mới chấn định trở lại hiện giờ càng trở nên sợ hãi mà điên cuồng gào rú. Lão giả tóc hoa dâm liền nhanh chóng lao vào trong thú xa đỡ một nam tử trẻ tuổi thân vận hoàng y nhảy ra ngoài. Sau đó tay áo bào liền vung lên đem dây cương cột trên mình xích viêm sư chặt đứt. Hai đầu yêu thú cấp 3 được thả ra lập tức quay đầu bỏ chạy. Chứng kiến một màn này khiến Tống Tử Ngôn vừa được đỡ ra khỏi xe ngựa lập tức cau mày giận dữ quay sang hỏi lão giả bên cạnh. Hải lão, chuyện này rút cuộc là sao đây? Mấy người các ngươi ngay cả một tên tán tu bình thường cũng không thể chế trụ được. Lại còn để cho hắn kinh động đến bản vương. Các ngươi đều chán sống hết rồi phải không? Lão giả tóc hoa dâm nghe thấy trong lời nói của Tống Tử Ngôn có chút nộ ý liền cung kính cúi đầu đáp. Vương gia thứ tội, tên tán tu kia tu vi tuy không cao nhưng bên cạnh hắn lại có một đầu yêu thú kỳ lạ vô cùng cường đại. Chỉ sợ yêu thú này rất có thể đã là ngũ cấp yêu thú. Chúng ta cũng nên cẩn trọng a, nghe Hải lão đáp. Tống Tử Ngôn có chút không tin mà nhìn qua. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy ở phía trước không xa có một thiếu niên thân vận bạch y có chút cũ kỹ. Trên cao còn có một đầu hắc sắc khổng tước đang bay lượn. Điều kỳ lạ ở đây là theo từng đợt vỗ cánh của hắc khổng tước thì một luồng tử hắc sắc hỏa diễm lại bùng lên trong không trung. Uy áp thả xuống thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhìn đám binh lính thân mặc hắc giáp đã đem bản thân bao vây ở giữa. Lý Phi Vũ vốn định vận linh lực dùng một chiêu trấn áp thì phía bên kia bất chợt vang một đạo thanh âm của nam tử khiến cho hắn thoáng chốc khựng lại. Dừng tay, tất cả các ngươi mau lui xuống cho bản vương. Lý Phi Vũ cũng không vì vậy mà thả lỏng. Linh lực trong nội thể vẫn âm thầm vận khởi nhằm khi cần thiết liền có thể điều động phòng hộ bản thân. Sau đó mắt phượng thoáng nheo lại lơ đễnh liếc về phía đạo thanh âm vừa mới vang lên. cuối ánh mắt của Lý Phi Vũ. Lúc này chỉ thấy từ phía sau đám binh lính đã đứng tách sang hai bên chợt xuất hiện một nam tử trẻ tuổi đang từ từ bước tới. Nam tử nhìn qua còn chưa quá 25 tuổi. Đối với nhân loại tại tu tiên giới này thì y vẫn còn được xem là rất trẻ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thân thể cường tráng cùng gương mặt tuấn tú góc cạnh của hắn, lại thêm việc phối hợp với một thân hoàng y thêu hình kim vân uốn lượn thì quả thực có thể nói là vô cùng anh tuấn tiêu sái. Lý Phi Vũ nhìn nam tử vừa mới xuất hiện trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái một phen. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.